Chương 283, Ly Loan. Bất quá, dùng kiếm, Vấn Kiếm Tông biết sợ ngươi Nam Minh Tông. Lâm Phi tâm niệm vừa động, Vân Vân kiếm khí bay ra, đối mặt này ngút trời ánh lửa, Vân Vân kiếm khí nhưng là không lùi mà tiến tới, mang theo chói mắt kiếm quang cùng vô biên khí lạnh, thẳng tắp cắt vào trong biển lửa. Lúc này, cũng có thể thấy được kiếm tu cùng hỏa tu khác biệt, thân là kiếm tu Lâm Phi, chẳng qua là một đạo Vân Vân kiếm khí nơi tay, chính là các loại kiếm thuật hạ bút thành văn tùy ý tự nhiên, ngút trời ánh lửa, vô biên biển lửa, ở trước mặt Lâm Phi giống như không tồn tại như thế, Vân Vân kiếm khí giống như giao long một dạng ở trong biển lửa viên giang đảo hải, một kiếm nơi tay, vạn pháp không dính. Bất quá trong chốc lát, Lâm Phi liền đem này vô biên biển lửa phá vỡ, đi theo chính là một kiếm chém ra, nhất thời, vô biên biển lửa hướng hai bên tách ra, một đạo chói mắt kiếm quang nở rộ. Bây giờ Lâm Phi đã sớm không phải là mới tới Tang Chung giới lúc, một kiếm chém ra, chính là Dương Minh chân nhân như vậy nhất tông trưởng giáo, cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Chỉ nghe quanh một tiếng, Dương Minh chân nhân trong tay hỏa diễm chi kiếm, cuối cùng bị Lâm Phi miễn cưỡng chém vỡ, hóa thành ngàn vạn đóa ngọn lửa nổ tung, chỉ chốc lát sau, mới một lần nữa hóa thành một dạng xích lam hỏa diễm, rơi vào Dương Minh chân nhân trong tay. Bây giờ, luôn có thể có lời tốt dễ nói chứ, nhưng mà, Lâm Phi một câu nói cũng còn chưa kịp nói xong, Dương Minh chân nhân đã là khoát tay, lạc vào trong tay ngọn lửa, nhất thời quanh một tiếng giấy lên, nhất thời chính là một án lửa trùng thiên cảnh tượng, ánh lửa chính giữa. Một tiếng thanh thúy hót vang vang lên, đi theo, đã nhìn thấy một con ngọn lửa hóa thành hung cầm, từ ánh lửa kia chính giữa bay ra, Lam Linh Xích Vũ, đây là Ly Loan, trong truyền thuyết, Chu Tước cùng Loan Điểu Sinh, lấy hỏa làm thức ăn, hung ác vô cùng, này Ly Loan hóa ra sau khi, hút một cái tận bốn phía ngọn lửa, trên người cháy hừng hực ngọn lửa, càng là nhất thời tăng vọt, đi theo, đã nhìn thấy Ly Loan giang hai cánh ra, hai cái thon dài ngọn lửa móng nhọn lăng không chộp tới, đầu ngón tay từng đạo đen nhánh kẽ hở không ngừng hiện lên. Không gian xung quanh cũng trở nên bể tan tành vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng muốn xé nát nơi này không gian. Còn tới, Lâm Phi liền vội vàng thúc giục Vân Vân kiếm khí, hóa thành một đạo hàng băng xiềng xích, muốn đem này lăng không chộp tới móng nhọn khóa lại. Chẳng qua là, Vân Vân kiếm khí mới vừa động một cái, Ly Loan đã là há mồm phun ra một án lửa, liếc nhìn lại, thật là giống như núi lửa bùng nổ một dạng, thật là có phần thiên chữ hải oai. Trong lúc nhất thời, chu vi trăm trượng bên trong đều là một vùng đất cằn cỗi. Ngay cả dưới chân bậc thang đá xanh đều bị cháy sạch đỏ ngầu, Lâm Phi rút người ra lui nhanh đồng thời, trong lòng càng là thầm giật mình, này một con ngọn lửa hóa thành Ly Loan, lại nhưng đã ngưng tụ ra một cái Ly Loan chân hỏa, đây chính là đỉnh cấp hậu thiên chi hỏa, bất quá, hậu thiên cuối cùng là hậu thiên, Lâm Phi thối lui ra biển lửa chi ngoại, Vân Vân kiếm khí hóa thành một tòa băng sơn, đem kia giống như sóng lớn một loại đánh ra mà phát cáo biển ngăn trở, đồng thời thúc giục chư thiên vạn kiếm quyết. Đem kia một đạo ở đạo cơ chính giữa trầm trầm phù phù kiếm ý dẫn động, tự thiếp kiếm ý động một cái, ngũ đạo kiếm khí trỗi lên, thiên nhật kiếm khí hóa thành một phần mặt trời chói chang bay ra, mặt trời chói chang chính giữa, một cái tam túc kim ô dương cánh muốn bay, từng tiếng càng hót vang, mặt trời chói chang kim quang giống như tảng sáng một dạng trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa, ngay cả kia Ly Loan phun ra ngọn lửa, đều tại mặt trời chói chang kim quang bên dưới, không ngừng chôn vùi tiêu tan, nóng nảy cuồng liệt nóng bỏng khí tức, lại cũng là trở nên nhu hòa. Đi theo, đã nhìn thấy mặt trời chói chang chính giữa tam túc kim ô bay ra, mang theo hừng hực ánh lửa, cùng kia Ly Loan hung hăng đụng vào nhau, một tiếng kêu gào vang lên, Ly Loan từ không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất phát ra quanh một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa hóa thành trên thân thể, thiên sang bách khổng, thương tích khắp người, vốn là cháy hừng hực ánh lửa, vào giờ khắc này cuối cùng ảm đạm vô cùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt như thế, ngửa đầu nhìn về tam túc kim ô thời điểm, lại không nửa điểm rất hung uy, kêu gào chính giữa. Cuối cùng mơ hồ lộ vẻ thần phục ý, tiên thiên cùng hậu thiên, chính là như vậy một trời một vực, Ly Loan chân hỏa tuy mạnh, lại cũng chỉ là hậu thiên mà thôi, mà Lâm Phi hy nhật kiếm khí, lại là một khối tiên thiên tinh kim biến thành, bây giờ lại lấy tự thiếp kiếm ý thúc dục, uy lực thắng được ngày thường thập bội, chỉ một cú đánh, liền đem hung uy ngút trời Ly Loan bị thương nặng, một kích thành công, Lâm Phi lại không lưu tình, ngoắt tay, băng sơn hóa thành Vân Vân kiếm khí lạc vào trong tay, đi theo chính là một kiếm chém ra, kiếm quang chính giữa. Một con ngàn trượng băng ly bay ra, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, vô biên trùng mình bao phủ, phản phất cả thế giới đều ở đây một kiếm chính giữa bị đóng băng đứng lên, kiếm quang lướt qua, băng thiên tuyết địa, nhưng mà, một kiếm này chém ra sau khi, Lâm Phi lại ngẩn người một chút, bởi vì Lâm Phi phát hiện, một kiếm này chẳng có cái gì cả chém tới, vô luận là Ly Loan hay lại là Dương Minh chân nhân, đều tại kiếm quang hạ xuống trước, đột nhiên biến mất, không có bất kỳ triệu chứng, nói biến mất liền biến mất, chẳng lẽ không đúng chân nhân? Lâm Phi trong lòng động một cái, chẳng qua là nhưng không cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu nhìn đệ nhị cấp nấc thang, Này 18 cấp nấc thang vô cùng quỷ dị, đệ nhất cấp nấc thang, chính mình gặp được Dương Minh chân nhân, khi đệ nhị cấp nấc thang, chính mình lại sẽ gặp phải cái gì? Suy nghĩ một chút, Lâm Phi đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, muốn mở ra kia thạch quan, muốn đi hoàng này 18 cấp nấc thang, đã như vậy, sẽ gặp phải cái gì có quan hệ gì? Nghĩ thông suốt một điểm này sau khi, Lâm Phi không do dự nữa, cất bước đi lên đệ nhị cấp nấc thang. Cơ hồ ngay tại Lâm Phi bước lên đệ nhị cấp nấc thang đồng thời, một mực chờ ở dưới bậc thang Kim Đại Hải, lại đột nhiên lộ ra mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Không sai, vào giờ khắc này, Kim Đại Hải thật sự coi chính mình là thấy quỷ rồi. Bởi vì Kim Đại Hải đột nhiên thấy, một người mặc đạo bào màu xanh lão nhân, chính từ đàng xa từ từ đi tới. Dương Minh chân nhân, Nam Minh Tông trưởng giáo, Kim Đại Hải sư huynh, vừa mới ở trên bậc thang, bị Lâm Phi một kiếm chém tới biến mất Dương Minh chân nhân. Kim Đại Hải cả người đều có điểm không xong, vừa nghĩ tới trước ở Sơn Bắc, Dương Minh chân nhân đối với chính mình lộ ra cái kia nụ cười quỷ dị, Kim Đại Hải liền nhất thời có chút rợn cả tóc gáy, thấy Dương Minh chân nhân đầu tiên nhìn, Kim Đại Hải liền muốn vội vàng tìm một chỗ trốn, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, bởi vì Dương Minh thật nhân đã thấy Kim Đại Hải rồi. Kim sư đệ, ngươi đừng tới đây, Dương Minh chân nhân vừa mở miệng, Kim Đại Hải bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau.